với em, anh mãi là bé con, BTS fanfic. Chương 17, Ansa thật kỳ lạ, 1, góc truyện audio.com. Trước khi chuyến lưu diễn bự đùng lần này diễn ra vài tuần, các thành viên BTS vẫn thường xuyên tới phòng tập để rèn luyện thể lực và ôn bài. Team rapper còn phải chạy hết công suất cho giai đoạn hậu kỳ nước rút của phần nhạc nền nữa. Nói chung bọn họ ai nấy đều rất bận rộn, vì dù sao đợt comeback của nhóm cũng sắp tới rồi. Vì lịch trình của nhóm dạo này gần như loãng cả ra nên Ansa cũng khá rảnh. Buồn thì qua chạy việc cho Ray hoặc xem BTS tập. Không thì ở nhà cày phim cả ngày hoặc dù Arin đi đâu đó chơi giết thời gian. Nói chung là rảnh lắm, đùa thôi, thực tế thì, Ansa đang phải vắt chân lên cổ mà chạy đây này. Còn nhớ cuộc thi lần trước không? Nó đã đăng ký rồi và nay đã gần tới hạn nộp bài dự thi rồi còn đâu. Nếu không giải quyết cho thật nhanh gọn thì nguy cơ mọi kế hoạch sẽ rối tung rối mù lên vào ngày cả nhóm sang Anh là hoàn toàn có thể xảy ra. Không được, lương tâm của nó không cho phép điều đó xảy ra. Nói chớ, chuyện deadline gì sát cổ đối với mấy mem thi cử cận kề như con ao đây là quá đỗi quen thuộc rồi. Cứ xem như một món ăn ngon mà từ từ thưởng thức thôi. Chấm, xàm đủ chưa? Vào việc chính đê, Ansa a, xuống ăn sáng dê dê, giọng rốt văng vẳng dưới lầu khiến nó. Một đứa tuy lười chảy thây ra nhưng cũng phải tức tốc bay xuống ngay. Đúng là, Flower Hobby có khác, chất giọng gây thương nhớ và khiến người ta nghiện là có thật. Dạ a, có tiếng từ tầng trên vọng xuống. Nê, chính xác là nó đó. Chất giọng của nó cứ phải gọi là 19-10 với hobby đó nha. Ansa dù đã rửa mặt nhưng vẫn ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu. Dưới phòng khách bây giờ đã khá đông đủ mọi người. Cũng đúng thôi, hôm nay là T2. Bọn họ còn phải tới CTI sớm mà. Dậy rồi đấy à, Jin đang nếm canh. Biết Ansa đi xuống liền quay lại hỏi. Dạ, nhưng ngay sau đó, không chỉ anh mà các thành viên còn lại cũng ngạc nhiên mà quay ra nhìn nó chớp chớp mắt. Ansa, là Ansa đó sao? Nó trong bộ dạng lạ lẫm nhất mà họ từng thấy. Tóc xõa dài ra lưng và còn hơi rối nữa. Trên người mặc áo phông trắng dài ngang đùi. Quần jean vì ngắn nên đã bị giấu dưới lớp áo mỏng. Ansa mang kính cận bản tròn. Đôi mắt tinh anh nhưng trông khá mệt mỏi. Còn hai bên quầng thâm như gấu trúc kia nữa. Nhìn qua đã biết gương mặt nó bây giờ chả đụng chút phấn son nào rồi. Lạng choạng đi tới kéo ghế ngồi xuống. Ansa khi cười đón lấy ly sữa Jimin ban cho mà uống một hơi. Mọi người ai nấy đều chăm chăm nhìn nó. Với ánh mắt kiểu lo lắng quăng ngại lắm. Email Protected, Jungkook nheo mắt nhìn nó. Không phải tối qua lúc leo lên giường đã nó ngủ rồi mà. Sao bây giờ lại trông tiêu tụy thế này? Nhóc con, đêm qua gặp ác mộng à? Taehyung khẽ xoa đầu Ansa. Nhưng chủ đích vẫn là vuốt lại tóc cho nó. Không có, nó thở dài nằm ra bàn. Bộ dạng này thật là... Liếc nhìn ông đường, em thức khuya làm việc nên hơi thiếu ngủ một chút. Làm gì thì làm, cũng phải lo cho bản thân một chút nha em gái. Suga đánh tiếng, em bây giờ, đi hù mang người ta được rồi đó. Dốc phì cười chọc quê nó. Dạ, Papa nói gì em không hiểu. Nhìn nà, Jimin chia chiếc gương cầm tay nhỏ ra trước mặt nó. Sau đó, một tiếng thét long trời vang lên. A a, không được không được, Ansa kinh hãi la lên. Nhanh như cắt nó đã chạy ngược lên phòng. Có vẻ định chỉnh trang lại nhan sắc đây mà. Hyung nói gì lạ vậy? Em thấy Ansa để mặt mộc nhìn cũng không tệ mà. Vê chu môi trách hobby. Đúng ớ, em cũng nghĩ giống nó. Jimin chồm qua bá vai Vê. Rồi hai thằng cũng vui vẻ nhìn nhau cười. Thì anh tính chọc em ấy tí thôi chứ bộ. Hốt tỏ vẻ mặt hối lỗi. Tưởng Ansa sẽ ở luôn trên đó. Nhưng không, chừng năm sau em đã trở lại bàn ăn với gương mặt trông. Chẳng khác gì ban nãy. Khỏi nói, cả nhóm lại thêm một phen há mồm. Anh tưởng em lên make up lại. Vê ngạc nhiên, nãy em cũng tính làm. Mà thôi lười, với cả hôm nay em không ra đường thì make up làm gì? nói thôi được rồi, đằng này nó còn cười rõ tươi. Các anh dù sao cũng đã thấy em như này rồi. Giữ hình tượng chi nữa. Tập làm quen từ từ thôi. Email protected, Ansa cầm cái bánh mì lên và bắt đầu công cuộc chết mướt. Các mem còn lại thì khỏi nói. Sa mạc lời cờ MNR, SPBD Dung Khúc Oppa. Mừng anh 20T, 21T Hàn. Vẫn đẹp trai như vậy anh nhé An. Cách chương.